Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị thân mến, trải qua hai phần đầu tiên của bộ truyện rất là hay của tác giả Trần Đan Linh thì đã nhận được sự phản hồi tích cực từ quý vị khán giả. Và để tiếp nối thì hôm nay Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe phần 3 của câu chuyện này. Hạnh là một mụ đàn bà hai mặt, bên ngoài thì luôn luôn niềm nở, ăn nói thì dễ thương dịu dàng, nhưng ai ngờ trong tâm địa của ả lại là một con ác quỷ. Chỉ vì gia đình nhà chồng không chấp nhận ả ngay từ đầu mà ả đã nuôi lòng thù hận, để rồi ả dám gây ra những điều kinh khủng cho ngôi nhà này. Liệu rằng với một con người ác độc và nham hiểm như thế, ả còn làm ra điều gì tàn nhẫn và độc địa hơn nữa hay không? Thì trong phần 3 của câu chuyện, chúng ta sẽ được giải đáp cái thắc mắc đó, cũng như tiếp theo hành trình mà gia đình ngôi nhà này phải hứng chịu những cái điều kinh khủng từ nàng dâu oan nghiệt này sẽ như thế nào. Phần 3 của bộ truyện rất hay của tác giả Trần Đan Linh, mời quý vị cùng đón nghe qua giọng đọc của Duy Thuận. Sáng hôm sau, Hạnh kéo ông thầy phong thủy ra giếng, chỉ trỏ xung quanh chỗ đó. Chỉ cả lên tán cây nhãn mà tối qua Hạnh thấy mà ngồi trên đấy. Cô ta chậm rãi hỏi: "Theo ông, đất này có vong không? Tôi muốn biết đó là vong ma đói hay vong người nhà. Đêm qua nó hủ tôi ngã dập cả mông. May mà đứa bé trong bụng không sao, chứ không thì tôi khó mà sống ở trong cái gia đình này." Lão thầy phong thủy đi quanh vườn một lượt, nhìn đây đó để xem. Đoạn lão tung đồng xu lên xin quẻ âm dương, xin đến 3 lần mới toại lòng. Ông ta lắc đầu: "Đất này không có vong, nhưng vong tối hôm qua cô thấy là vong người trong nhà này." Hạnh trợn mắt há hốc miệng, ngạc nhiên hỏi lại: "Vậy ý ông là vong đó là người thuộc gia đình này, nhưng là ma mới hay ma cũ? Nếu là ma mới thì chỉ có hồn con Lệ mà thôi." Ông ta tặc lưỡi tiếp lời: "Đúng là ma mới mà oán khí rất nặng, hình như cô ta muốn báo mộng cho gia chủ thì phải." Hạnh cười cong môi: "Vậy sao? Vậy thì làm cho cô ta không hiện hồn về được nữa đi." "Ý cô là yểm bùa vào mã cô ta sao?" "Đúng vậy, tưới máu chó mực hay đóng đinh yểm bùa gì cũng được, miễn sao cô ta không quay về đây được nữa." "Nhưng vụ này khác với vụ rời mộ, tôi sẽ tính thêm tiền. Vì cô quá hiểu được còn gì, mỗi lần yểm trạch tôi đều hao tổn sức lực." Hạnh cười: "Được, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ lo chuyện rời mộ trước đi, tôi muốn nghe ông trình bày kế hoạch." Ông ta thì thầm vào tay Hạnh gì đó. Một lúc sau Hạnh cười ha há, đắc ý. Bàn xong với Hạnh, ông ta cùng bác chú và bố tôi ra phần mộ của ông bà, nhìn nơi đất mới mà gia đình tôi chọn để rời mộ qua. Ông ta xem hướng, xem quang cảnh xung quanh rồi bảo: "Chỗ này rất đẹp, địa hình cũng tốt. Để các cụ nằm trên cao như này thì mùa mưa không sợ bị úng nước. Tôi đã xem tuổi của mấy ông nên đặt mộ hai cụ đây theo hướng nam là thích hợp nhất, nghĩa là sẽ quay mặt tiền của mộ ra đường lớn. Mọi người thấy sao?" Nói xong, ông ta nhân lúc không ai để ý, lấy từ trong túi ra chiếc đinh 10 đã tẩm máu chó mực. Đôi mắt gian tà nhìn mọi người, rồi nhanh tay ấn hai chiếc đinh đó vào bụi cỏ trên đỉnh mộ ông bà tôi. Chỗ đất trống ấy là bố bảo chừa lại để cắm nhang. Ông ta làm vậy vì muốn yểm hồn của ông bà lại, không cho ông bà quay về báo mộng cho con cháu. Bác, chú và bố thì làm gì có kinh nghiệm mà ý kiến. Ông ta nói sao thì nghe vậy. Nhưng ông bác trong họ hàng làm cái nghề thầy cúng thì thấy bố và các bác không nhờ mình xem, thì bác ấy giận ra mặt, không ngó ngàng gì đến nhà tôi nữa. Bác ấy còn bảo: "Bụt gần nhà không thiêng nên mới rước tận đấu tận đâu về đây. Thôi thì không cần ông ấy thì ông cũng chẳng màng." Bố nghĩ cũng khó xử, nhưng đã lỡ rước thầy về rồi, không lẽ lại đuổi về. Chờ xong việc thôi qua tạ lỗi sau. Trước ngày khai quật mộ ông bà, tôi nhớ đêm ấy mình vừa đặt lưng xuống đã nằm gáy o o,

sao lại là đá xanh nhỉ? Ông ta nháy mắt Hạnh. Hạnh đứng dậy đon đả trả lời. À, là thế này ạ. Con nghe thầy bảo ốp đá xanh thì sẽ đẹp hơn. Hơn nữa, màu xanh đối lập với ánh mặt trời nên nó không hấp thụ ánh nắng. Làm vậy, ông bà nằm dưới ấy cũng mát mẻ bố ạ. Với lại, chi phí mua đá xanh cũng chỉ tốn thêm vài 3 triệu. Cũng chẳng đáng là bao. Nếu bố và các bác các chú không thích, thì con xin đổi lại gạch đỏ. Bố và bác nghe xong cũng xuôi tai, liền gật đầu. Thôi được, cô nói vậy cũng có lý lẽ riêng. Như vậy cũng được, đã mất công làm thì làm cho đẹp luôn. Hạnh nhìn lão thầy, cười mỉm. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo chiều hướng mà họ mong muốn. Hạnh và lão thầy đã bàn với nhau. Việc ngoài mộ để ông ta lo, còn việc mua đá về ốp thì để Hạnh tự đi đặt mua. Hơn nữa, cô ta còn lo thăm khám bốc thuốc ở nhà. Ngày nào cũng vậy, cứ 5 giờ sáng thôi là đã cả chục người từ những nơi khác kéo về, chỉ mong được uống thuốc của cô Hạnh để nhanh khỏi bệnh. Hạnh ngoắc Khoa vào sai việc. Cậu đi ra chợ, mua đủ đồ nghề nấu phở về đây cho chị. Tuần sau nhà mình mở thêm quán phở. Khoa bỡ ngỡ hỏi lại. Ủa, công việc giờ đã ngập đầu, chị tính mở thêm quán ăn nữa hay sao? Rồi bầu bí như chị thì sức đâu mà làm. Em thấy hiện tại kiếm tiền như vậy cũng ổn rồi. Chị cũng đừng tham công tiếc việc quá làm gì cho mệt. Nhớ nghề thì thi thoảng nấu cho em ăn được rồi. Hạnh thở dài. Trước đây Hạnh bán quán phở. Nghề gia truyền nhà Hạnh là nấu phở. Tại gốc gác của cô ta ở Nam Định. Tiền nhiều ai mà không ham. Nhưng lần này Hạnh mở quán phở không hẳn là vì tiền. Cô ta chỉ muốn để anh Toàn bận chân bận tay thêm thôi. Hãm bớt đồ ăn chơi của anh ấy lại. Như vậy, vừa kiếm thêm được tiền, vừa quản lý được Toàn. Chẹp lưỡi xong, Hạnh nói. Tao chỉ muốn làm lão Toàn bận chân tay. Cậu không thấy lão ấy dạo này cứ đi chơi bời suốt hay sao? Tao thì tối mặt kiếm tiền, thời gian đâu mà đi quản chồng. Còn nữa, mày để ý cho chị, xem lão Toàn có lén phén với con nào không. Nếu có, tao sẽ cho nó sống không bằng chết. Khoa cười nham nhở. Ấy... Bà chị lại định nổi máu hoạn thư lên sao? Mà phải nói, màn trả thù lần trước của bà chị với thằng bố cũ và con ghệ của nó bá đạo thật. Khiếp, gì đâu mà cho nó cắn thuốc lắc, rồi nhốt vào nhà hoang, mở nhạc cho nó lắc 3 ngày 3 đêm, đến thân tàn ma dại. Em phục bà chị sát đất. Hạnh nhếch môi cười. Chứ em còn nhớ vụ đó sao? Đứa nào động đến hay làm tổn thương con này thì kết quả sẽ không được tốt đẹp đâu. Nhưng đó là trên rừng núi, ít nhà dễ ra tay. Đây lại ở trong làng, cách đó không dùng được nữa. Đánh ghen không đánh theo một cách, mà phải nghĩ ra nhiều trò quái dị thì mới hay. Nghe chưa? Họ nhìn nhau cười ha hả. Cô ta biến thái thật. Không chỉ dùng thuốc không rõ nguồn gốc bán với giá trên trời kiếm lời, mà mấy chuyện khác cũng độc ác không kém. Chẳng hiểu anh tôi bị ả cho uống bùa mê thuốc lú gì. Mà cô ta nói sao cũng răm rắp nghe theo. Bàn xong, Khoa vội chạy đi làm việc ngay. Hạnh ngồi xuống bàn, suy nghĩ xem mình cần làm gì thêm để kết quả được viên mãn hơn. Lúc cô ta khám xong cho 5 người, bảo họ ra chợ tiên bốc thuốc. Bà cụ Lam trong xóm tôi đi ngang qua, ghé vào nhà gặp cô ta hỏi. Hạnh ơi, thuốc cháu kê cho bác uống đúng là hết đau khớp thật. Nhưng mà... Nói đến đây cụ Lam khựng lại, như sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ta. Cụ lom khom bước vào bên trong nói nhỏ. Nóng quá, ta thấy trong người nóng không chịu được cháu ạ. Bụng dạ cứ như bị phát hỏa. Có bữa thở không ra hơi, mệt vã mồ hôi, cơm cháo ăn không vào. Hạnh giật mình, cô ta chưa lường trước được việc này. Bản tính cô ta là hung dữ, nhưng nếu dở cái tính ấy ra lúc này thì sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của mình. Cô ta làm bộ áy láy, tự cười nói. Ấy chết, thế để con bắt mạch lại cho cụ. Cụ thấy không khỏe chỗ nào, cứ sai cháu nó qua đây gọi con chạy qua liền. Bắt cụ đi thế này tội cho cụ quá. Cụ Lam cười móm mém trả lời. Đi thể dục cũng tốt cô Hạnh ạ. Ngưỡng mộ cô quá. Người gì đâu vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Ăn nói thì nhỏ nhẹ lại còn khéo léo nữa. Cả làng này, Làm gì có cô con dâu nhà ai giỏi giang như cô Hạnh. Được khen, cô ta cười híp mắt. Để trấn an cụ Lam, Hạnh bảo cụ ngồi xuống để cô ta bắt mạch lại cho cụ. Nói là bắt mạch cho oai, chứ cô ta nào đã học qua trường lớp gì đâu. Thuốc lão thầy đã phân theo bệnh, theo nhang. Cô ta vừa vờ bắt mạch, vừa nghe bệnh nhân miêu tả bệnh của mình. Cứ thế mà kê thuốc theo đơn lão mò ghi trên đó. Bắt mạch cho cụ Lam xong, Hạnh cười nói với cụ Lam. Nóng trong người, một phần do thời tiết cụ ạ. Phần chính vẫn là cụ ăn uống đồ nóng nhiều, thức ăn khó tiêu, đại tiện táo bón. Việc này hay xảy ra ở người già, đó cũng là hiển nhiên cụ ạ. Cụ không phải vì thuốc của con mà ra đâu. Số thuốc ở nhà cụ cứ uống hết, không phải mua thêm đâu cụ. Nhưng là làng xóm với nhau, con xin biếu cụ cân bột sán dây để cụ uống cho mát ruột, hạ hỏa trong người cụ nha. Thấy Hạnh phân tích nói quá đúng, người già hay bị táo bón, khó đi đại tiện cũng đâm ra bị nóng trong người. Mà thời tiết dạo này cũng khó chịu, nắng gì đâu toàn 30 mấy độ, tuổi trẻ còn thấy khó chịu huống chi mấy cụ già và trẻ em. Cụ Lam cười hì hì, vui vẻ nhận cân bột sắn dây ra về. Ra đến cửa, cụ quay lại cảm ơn. Vẫn là cô Hạnh giỏi, cảm ơn cô Hạnh nhé, cụ về đây. Hạnh nhìn nụ cười của cụ Lam mà lạnh sống lưng. Nó cứ sờn sờn ra cả ám ảnh sao sao ấy. Cô ta có cảm giác bà cụ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đang mải suy nghĩ miên man, tiếng tiên gọi đằng sau làm Hạnh giật mình. Tiên chạy sộc từ ngoài sân vào trong nhà, mắt lóa lên vẻ sung sướng. Nhìn Hạnh thở hồng hộc, nói chẳng ra câu. Chị, họ. Bực mình Hạnh quát. Cô làm gì mà chạy ghê vậy? Làm cứ như trời sắp sập. Có việc gì? Từ từ nói. Lấy lại bình tĩnh, Tiên ghé vào tai Hạnh nói nhỏ. Vợ chồng họ quay lại rồi. Là cặp vợ chồng hiếm muộn hôm bữa đấy chị. Nhìn họ có vẻ vui ra mặt. Em nghĩ là thuốc chị kê đã có hiệu quả. Hạnh trợn tròn mắt, nếu tay Tiên liền hỏi. Thật không? Họ đã quay lại rồi chứ? Tiên chưa kịp gật đầu, Hạnh vỗ tay đốp cái, mắt sáng lên tia hy vọng. Cô ta đang nghĩ, nếu như cặp này có thai thành công, thì không những tiền bạc trong túi cô ta rủng rỉnh, mà danh tiếng của mình cũng được lên tầm cao mới. Rồi lại đây, tin cô Hạnh chữa được bệnh hiếm muộn vô sinh sẽ lan tỏa ra khắp các tỉnh thành, không khéo còn lan tỏa lên cả mạng xã hội. Tin gật đầu. Vâng, trời đất, em chỉ cần nhìn mặt họ là em đoán ra ngay. Hạnh e hèm một tiếng, bảo Tiên ra mời khách VIP vào. Khi vợ chồng Tuấn Phương đến thì tất cả những khách khác phải nhường chỗ. Phương bước lại, ngồi xuống trước mặt Hạnh, mỉm cười hiền từ nói. Cô Hạnh, tôi uống thuốc cô bốc đã được hơn 1 tháng. Tháng này tôi trễ kinh nguyệt rồi. Hạnh cười ha hả, vẻ tự mãn. Cô ta khựng lại vì thấy mình hơi thái quá. Cười nhẹ nói xuyên, cô ta hỏi Phương. Thật chứ chị? Vậy chị nhanh hơn em rồi đấy. Em phải mấy tháng mới có tin vui. Chị thì 1 tháng là sinh bầu ngay. Phương hơi ngượng hỏi lại. Nhưng em cần phải mua que thử thai về thử. Như vậy mới biết kết quả thực sự như thế nào. Này vợ chồng em xuống đây, muốn hỏi chị xem liệu có cần bốc thêm thuốc uống nữa hay không. Hạnh xua tay. Nếu đã trễ kinh thì chắc là đậu thai rồi đấy em. Que thử thai cũng không phát hiện đâu. Em thấy bụng chị không? Dù thử cả chục cây cũng không ra kết quả, vậy mà bụng vẫn to lên bình thường. Ông thầy còn dặn chị khi nào đau bụng đẻ thì cứ thế mà đi. Đừng có đi khám nhiều, ảnh hưởng em bé dữ lắm. Giờ em không cần uống thêm thuốc phụ thai đâu. Nhưng phải bốc ít thuốc dưỡng thai, giúp thai mạnh khỏe là ok. Phương nhìn chồng, cô thấy cách chữa bệnh hiếm muộn ở đây hơi lạ. Vừa khuyên người ta không được dùng que thử thai, vừa không cho người ta thăm khám bác sĩ. Vậy làm sao mà theo dõi thai kỳ của em bé được? Nhưng vì quá khao khát muốn có con, mong tới ngày được làm mẹ, Phương và chồng gật đầu. Hạnh cười hì hì, kê toa thuốc cho Phương xong. Hạnh đưa tờ giấy cho Tiên đi bốc thuốc. Lần này cũng như lần trước, Phương cũng dúi cho Hạnh 5 triệu. Còn hẹn khi nào mẹ chọn con vuông thì hậu tạ gấp nhiều lần. Đấy là cặp khách VIP đối với Hạnh.

lúc trước chỉ có đồng chiêm lụt lội, bây giờ thì người ta đào ruộng lên làm ao nuôi cá. Ngay cả cánh đồng chiêm mé cuối làng cũng được người ta ủi múc thành ao. Anh Toàn còn đang hoang mang trong lòng, chợt thấy một toán người cầm đèn pin đằng xa, đang đi ngày một gần qua cổng nhà tôi. Anh ấy tự hỏi. Quay lạ, chuyện gì thế nhỉ? Đường làng mắc điện sáng quắc mà cầm đèn pin soi gì thế kia? Hay bọn nào chúng nó đi soi cá? Chờ toán người ấy đi tới, anh tôi liền cất tiếng hỏi. Anh Cường, tối khuya như vậy mà đi đâu vậy anh? Anh Cường là cháu nội cụ Lam, rầu rĩ trả lời. Bà nội anh mất tích nguyên ngày hôm nay rồi chú Toàn ạ. Cả nhà đi tìm suốt từ trưa đến giờ, đi khắp làng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Hạnh vừa định bước ra cổng kéo chồng vào ngủ, nghe bảo cụ Lam mất tích từ sáng mà cô ta giật mình. Mới hồi sáng cụ Lam còn qua đây bắt mạch, vậy mà bây giờ lại mất tích. Nhớ đến ánh mắt của cụ Lam lúc chào mình ra về, Hạnh rùng mình một cái, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Trong đầu cô ta tự nghĩ ra một suy nghĩ giận người. Cụ Lam có khi nào chết rồi không? Hạnh lùi lại, nấp sau cánh cổng, nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh tôi và anh Cường. Cô ta sợ cụ Lam xảy ra chuyện thật nên không dám ra mặt. Thấy toán người ngoài cổng đi tiếp, Hạnh mới chậm rãi bước ra vờ hỏi. Ai vậy anh? Giờ này còn đi quanh làng làm gì vậy? Anh tôi thở dài, vẻ thương cảm. À, bà cụ Lam xóm mình đó em. Không biết giả cả lẩm cẩm đi lạc ở đâu nữa. Giờ chưa về nhà, còn cháu phải tìm. Rõ khổ. Hạnh đánh trống làng có chuyện khác, kéo anh tôi vào hiên ngồi nói chuyện. Lần này Hạnh bàn với anh Toàn mở quán phở. Vốn tay nghề nấu phở của Hạnh rất khá, anh tôi đã từng được ăn thử qua. Vừa ngồi xuống, Hạnh nhìn vào trong nhà, thấy bố mẹ tôi đã đi ngủ. Cô ta thỏ thẻ với anh Toàn. Em tính như thế này, nhà mình thì ngày nào cũng có người tới đây khám, ít nhất cũng khoảng 30 đến 40 người. Hai lô thuốc bán sắp cạn. Em thấy người ta đến đây đa số là chưa ăn sáng. Em bảo thằng Khoa nó chuẩn bị nồi niêu tô bát cho anh rồi. Vài hôm nữa, anh chịu khó dậy sớm nấu phở mà bán. Hạnh biết anh tôi đang trên đà lười. Con người ai cũng vậy. Khó khăn cũng quen, giàu sang cũng vậy, và chơi nhiều cũng thành tật. Nên trước khi bàn với anh ấy, Hạnh lại lấy chiếc lông chấm một ít vào cổ tay thoa cho đều. Tất nhiên, cái thứ làm mê hoặc lòng người còn hơn cả ma túy ấy, thì nói gì mà đối phương trước mặt chẳng nghe theo. Anh tôi ậm ừ gật đầu, tặc lưỡi trả lời cô ta. Em tính vậy cũng đúng. Cơ mà bà con ở quê ít có đi ăn sáng bên ngoài lắm. Họ sống cơ cực quen rồi, ăn cái bánh vài nghìn cũng còn cân nhắc mới dám mua. Chứ tô phở của em chất như vậy, bán tới 15 nghìn một tô. Làng này mấy người dám bỏ tiền ra mà ăn. Không phải anh lười, nhưng có khi mở ra răm ba hôm lại dẹp quá ấy chứ chẳng đùa. Hạnh bĩu môi. Không phải anh tôi nói không có lý. Đúng là người dân quê tôi sống giản dị quen rồi. Đời sống bây giờ không quá khó khăn như thời ông bà nữa. Nhưng nếp sinh hoạt thì khó mà thay đổi trong cuộc sống. Không phải là lạc hậu, cũng không phải là không có tiền, mà vì quan niệm của người lớn. Ăn cơm sáng ở nhà cho no lâu, đi làm đồng mới không bị đói. Nói thì nói vậy thôi, dĩ nhiên đấy không phải là tất cả. Vẫn có nhiều quán ăn, nhiều quán nhậu, họ vẫn buôn bán bình thường, nhưng là trên chợ dưới phố. Hạnh bảo mở ngay ở nhà nên anh tôi sợ bán ế nên nói lại như vậy. Hạnh hừ một tiếng, giọng quả quyết. Anh cứ yên tâm, phở người ta 15 nghìn, em chỉ bán 10 nghìn. Lấy công làm lời, lấy số đông là chính. Hơn nữa em có mối mang lấy thịt, lo gì lỗ. Nhìn anh tôi chờ câu trả lời, cô ta lại nói thêm. Anh thử bán 3 tháng xem sao. Nếu không khả quan thì em cho anh dẹp quán. Sao? Tính vậy được không? Anh tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Thôi được, em bảo sao thì anh nghe vậy. Còn nó sắp ra đời rồi. Anh là bố cũng cần làm việc để kiếm tiền mua sữa cho thằng cu. Lồng bồng mãi dân làng họ cười cho. Hai người họ nhìn nhau tình tứ cười tít mắt. Họ chẳng nghĩ cho cháu tôi lấy một ít. Cháu tôi từ hôm đi công tác phải gửi qua nhà ngoại chăm dùm. Bố mẹ tôi không phải là không chăm được bé Tâm, mà vì tôi sợ anh ấy và người đàn bà kia quay về bất ngờ. Ông bà thì già yếu, tôi lại xa nhà, sợ cho mình lại chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng thì khổ. Tôi nhìn người rất nhạy bén, chỉ cần nhìn qua một ai là tôi hiểu thấu con người của họ. Từ hôm ấy đến nay cũng hơn một tháng, vậy mà anh tôi chưa một lần qua thăm con bé như lời hứa với bố mẹ tôi trước khi về đây sống. Bên ông bà thông gia thấy anh tôi dắt người đàn bà khác về đây, hai bác ấy giận ra mặt, mà giận luôn cả bố mẹ tôi nữa. Nghĩ cũng phải, con mình vừa qua 49 ngày, thì con rể lại dắt con vợ bé về mà sống vui vẻ. Đến cả tôi còn tức huống chi ông bà thông gia. Chỉ thương nhất là con bé Tâm, nó còn quá nhỏ dại. Hai ngày sau, tin tức về cụ Lam vẫn bật vô âm tín. Ao hồ quanh làng cũng được mò hết dưới đáy, ấy vậy mà hình bóng cụ vẫn bật tăm. Cụ Lam như bị bốc hơi biến mất, không để lại dấu vết hay lời nhắn nào cho con cháu. Cảnh sát cũng huy động đi tìm ngay sau đó, nhưng tất cả đều vô vọng. Chiều hôm ấy, Khoa lái xe tải đi lên Lạng Sơn lấy hàng về cho Hạnh. Trước khi đi, Hạnh bảo Khoa chở ông thầy về trên đấy luôn. Khoa đã lấy đủ hàng, một xe hàng đầy vừa là thuốc vừa là thịt. Dưới những bao tải thuốc được Khoa đặt 3 thùng đông lạnh toàn là thịt. Bên cạnh 3 thùng là một can hóa chất màu đỏ dùng để tẩm ướp thịt. Khoa vừa về đến nhà, Hạnh ra hiệu cho Tiên ra ngoài đó phụ Khoa khiêng hàng vào. Nồi bếp đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ thịt về là có thể bắt tay vào nấu. Chờ sầm tối khách về hết, Hạnh bảo Khoa đi mua thêm đá để ướp thịt. Khi thùng thịt vừa được Tiên mở ra, một mùi hôi thối bốc ra đến lợm cổ họng. Hạnh còn xem chút ói ra mật, mật xanh mật vàng. Tiên nhìn mấy tảng thịt đã nhớt nhèo, nó dần chuyển sang màu xanh, lật bên dưới lên xem, còn thấy mấy con ruồi xanh chết trong thịt. Tiên e ngại nhìn Hạnh ngạc nhiên hỏi. Chị Hạnh, eo ơi, cái thịt này ôi mất rồi, còn đang bị phân hủy. Không biết anh Khoa lấy số thịt thối này về làm gì không biết. Em nghe mùi mà tởm quá. Hạnh nhếch môi cười. Ai chứ? Tiên thì cô ta chẳng cần phải giấu. Vừa trả lời Tiên, Hạnh vừa mở can hóa chất đã pha chế. Dường như công việc này đã quá đỗi quen thuộc với cô ta rồi thì phải. Làm nghề gì cũng cần mánh khóe cô Tiên ạ. À. Chứ buôn bán ngay thẳng thì cháu cũng chẳng có mà húp. Chờ 30 phút nữa, số thịt này sẽ thành thịt bò tươi ngon hảo hạng ngay ấy mà. Tiên trố mắt ngờ vực. Thì ra Hạnh lại dùng thủ đoạn dùng thực phẩm bẩn thiêu thối không rõ nguồn gốc để buôn bán. Cô còn chưa khỏi hết ngạc nhiên thì Hạnh đã pha chế xong 3 chậu nước to đùng. Hì hục thả từng bệ thịt thối thả vào thau nước ấy, ngâm ngập từng miếng thịt. Hạnh nhìn Tiên hối. Cô còn không mau ra phụ chị. Để lão Tàn về mà nghe mùi thối thì lão dẹp đi hết chứ nấu nướng buôn bán gì nữa. Tiên cúi xuống làm phụ. Đến miếng thịt lạc cuối cùng, Tiên thấy nó trắng bệch, không giống với thịt bò xíu nào. Thường thịt bò thì nó có màu đỏ sẫm, nhưng sao thịt này lại trắng như thế này? Tiên cầm miếng thịt giơ lên hỏi Hạnh. Ơ, chị Hạnh, xem thấy hình như họ độn cả thịt lợn vào chị ạ. Hạnh mỉm cười, trả lời tỉnh bơ. Là thịt lợn chứ thịt gì? Cô tưởng 3 thùng thịt này là thịt bò thật sao? Không hề, chỉ có 2% là thịt bò được đặt ở trên làm hàng thôi. Số còn lại là thịt lợn lái già, nó vừa dai vừa đỏ như thịt bò. Tí nữa cô sẽ thấy, miếng thịt tươi trở lại, mà nấu lên cũng thơm y chang thịt bò. Tiền há hốc miệng ngạc nhiên, Hạnh làm cho cô ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng y như lời Hạnh nói, thịt ngâm hóa chất sau 30 phút đã hết hẳn mùi thối, miếng thịt tươi rói trở lại. Hạnh lại xay Tiên chất thịt vào thùng. Mỗi lớp thịt là một lớp đá mà Khoa vừa mua về. Đau nương quá, Hạnh bảo Khoa và Tiên làm cho xong rồi nghỉ. Cô vào phòng lấy quần áo đi ra giếng tắm. Lần này Hạnh không sợ chị Lệ về hù nữa, vì lão thầy đã yểm mộ chị Lệ. Hồn của chị nếu không được nhổ đinh ra thì mãi mãi chị Lệ không thoát ra ngoài được. Hạnh đang tắm trong nhà, bỗng bên ngoài giếng có tiếng của ai đó đang bơm nước. Tiếng cần bơm kêu ken két vang lên, hình như nó bị hụt nước rồi thì phải. Bơm mãi chẳng chảy ra một giọt. Hạnh nghĩ bụng, quái lạ, nước mình vừa bơm vẫn chảy được mà giờ đã hụt nước nhanh vậy. Nếu hụt vậy thì phải đổ nước vào mà mồi, chứ bơm vậy tới mai nước cũng không lên. Cô ta định cất tiếng gọi bố mẹ, hỏi xem bố mẹ hay mẹ tôi có ở ngoài đó hay không. Chợt Hạnh nhớ ra bố mẹ tôi đã theo đoàn cựu binh đi miền Nam thăm chiến trường xưa từ tuần trước. Ở nhà còn mỗi 4 người, anh Toàn, cô ta, Khoa và Tiên. Mà Tiên với thằng Khoa thì làm gì đã xong việc. Có ra thì chúng cũng đánh tiếng để cho cô bớt sợ. Anh Toàn thì ăn xong là cắp lít đi đánh bài, tới khuya lắm mới về. Theo phản xạ, Tiên lên tiếng hỏi. Ai đây? Cần bơm nước bị hụt thì đổ gáo nước vào mà mồi. Bơm hụt nước vậy mà sao có nước được? Thế nhưng chẳng có ai ngoài kia trả lời Hạnh. Tiếng bơm nước vẫn vang lên, mặc dù nó khô khốc. Hạnh thấy hơi sởn người, da gà đã bắt đầu nổi sẩy từng đám trên da. Trời nóng như thiêu thế này, vậy mà cô ta rùng mình vì lạnh. Vừa vội bộ đồ treo trên tường, Hạnh mặc vội vào người. Đầu tóc vẫn dính đầy bọt dầu gội, còn chưa kịp xối sạch. Hạnh ghé đôi mắt sát vào tường, nhìn qua kẽ hở. Cô ta nhìn từ dưới chân lên, trời tối om. Vậy mà Hạnh lại nhìn rõ một một. Cô ta thốt lên trong suy nghĩ. Trời ơi, đôi giày nó sao nó giống đôi giày của bà cụ Lam thế kia? Hạnh đưa tay lên bịt miệng mình lại, dặn lòng không được hét lớn. Cô ta liếc từ đôi dép ngược lên phía trên thân người đó. Dáng lưng còng lom khom, đúng là của bà cụ Lam hôm bữa. Hạnh lại nghĩ, sao bà ấy lại ở đây giờ này? Cổng ngoài kia có khóa từ sẩm tối lúc mình chuẩn bị ướp thịt rồi kia mà. Trong lúc Hạnh đang suy nghĩ miên man, bất ngờ cụ Lam quay phắt người lại. Mặt cụ nhợt nhạt như người chết đuối, da mặt đã trương phình lên, nhìn nham nhở giống như bị cua cá đang rỉa. Đôi mắt cụ sắc lạnh nhìn Hạnh trừng trừng. Cụ Lam một tay vẫn ôm bọc bột sắn dây, một tay chìa ra trước mặt Hạnh. Đầu tóc ướt nhẹp, quần áo ướt sũng, trên tóc cụ còn dính mấy sợi rong rêu dưới ao. Cụ nở một nụ cười ma mị, nói với Hạnh. Hạnh ơi, trả mạng lại cho ta, trả mạng cho ta. Nói xong, cụ Lam cười hí hí hí trước mặt Hạnh. Cô ta hoảng quá, xém ngã ngửa vào chậu nước. May mà cô ta kịp bám được vào tường, lưỡi như bị nhíu lại, vẫn cố hét lên. Không, không, bà chết không liên quan gì đến tôi, không liên quan gì đến tôi. Cút đi, cút đi, cút, cút. Nghe tiếng hét, Khoa và Tiên đang trong nhà liền chạy ra. Ra đến nơi, Tiên chạy lại đập cửa. Chị Hạnh, chị có sao không? Em Tiên đây, chị Hạnh. Hạnh vội mở cửa, thở hồng hộc như ma đuổi, chỉ ra chỗ cái giếng nói đứt quãng. Bà ta, bà ấy đang ở đó. Tiên nhìn theo hướng tay Hạnh chỉ. Bên kia, bên cái giếng lạnh tanh không một bóng người. Tiên kéo tay Hạnh xuống, đưa Hạnh vào nhà, nhắn Khoa đi kiểm tra một vòng quanh đây xem có ai không. Biết đâu là ăn trộm rình mò. Vào đến trong phòng, Hạnh vẫn thở gấp gáp. Cô ta chưa lấy lại được bình tĩnh. Tiếng xế ngoài vườn vẫn kêu giả xích. Hạnh thấy căn phòng này trống trải vô cùng. Mãi đến khuya anh tôi mới về. Đặt lưng xuống, anh ấy gáy như sấm. Hạnh thấy khó chịu khi chồng mình không hề nhận ra cô ta đang có tâm sự. Mà giờ không lẽ gọi anh ta dậy kể ra thì lại sợ mình có liên quan. Hạnh đành ôm mối lo này vào bụng, một mình ngậm nhấm trong sợ hãi. Hai ngày sau, tin tức về cụ Lam vẫn im bặt. Hôm nay cũng là ngày Hạnh khai trương quán phở. Ngày đầu cô ta ra chiến dịch chỉ có 5.000 một tô. Anh tôi thắc mắc thì Hạnh bảo, để gây dựng thương hiệu trước đã. Hạnh cho dán thông báo đẩy các ngõ hẻm sang cả làng bên giới thiệu. Ngày đầu 5.000 một tô. Từ ngày thứ hai mới tăng giá ổn định là 10.000. Vì vừa rẻ, vừa lạ miệng, người ta kéo tới tấp nập như đi hội. Mới 9 giờ sáng, xe phở đã hết bay. Anh tôi nhìn Hạnh cười tít mắt. Không biết phở ngon hay dùng bùa làm ăn, mà ai ai cũng tấm tắc khen Hạnh giỏi. Vừa chữa bệnh cứu người, lại nấu phở quá chất. Tính ra nồi phở hôm nay, Hạnh cũng lời một nửa. Vì thực ra thịt cô ta nhập về rẻ bèo. Hôm ấy rất nhiều người đã ăn phở kém chất lượng mà không biết. Nhưng Hạnh mặc kệ, miễn sao tiền vào túi là vui mừng. Tối nay Hạnh lại mơ. Mơ thấy cụ Lam về đòi mạng. Rõ ràng thuốc của mình đâu liên quan gì đến cụ ấy. mà mấy hôm nay đêm nào cụ Lam cũng phải nhát mình. Đêm nay hình ảnh cụ Lam hiện rõ hơn, gương mặt sỉnh lên thối rữa, từng miếng thịt rã rơi lộp bộp. Chân tay người ngợm cụ nổi lên đầy mụn, cụ khóc lóc kể lể. Hạnh ơi, thuốc của cô già này uống nóng quá, ta nóng quá chịu hết nổi rồi, người ta muốn phát hỏa. Hạnh giật mình choàng tỉnh, anh Toàn vẫn đi chơi khuya chưa về. Mồ hôi trên trán ướt đẫm, bụng Hạnh thì ngày một lớn, nó cứ cứng ngắc như quả bóng, chẳng có tí nào nhịp tim thay đập. Hạnh nhiều lúc cũng chột dạ, sợ sau cú ngã té đái lần trước thai bị động. Đã thế, Hạnh lại nghe theo lời lão thầy Mo, nhất định không đi bệnh viện khám. Cô ta xoa bụng bồn chồn trong lòng, lo sợ đứa bé trong bụng đã bị chết lưu. Hạnh ngồi dậy lấy điện thoại gọi qua bên Trung Quốc cho lão thầy Mo. Những tiếng tút tút đường dài vọng lại, càng khiến Hạnh bất an trong lòng. Gọi 3 lần không được, Hạnh tức quá ném điện thoại xuống nền nhà, đưa tay lên vò đầu rối tinh như con dở hơi. Đang lúc bế tắc, Hạnh nhớ ra có người cho mình địa chỉ nhà cô đồng chí ở xã bên. Hạnh lại tự nhủ một mình. Phải rồi, mai mình phải qua nhà cô Chín nhờ cô xem cho một quẻ. Chờ lão thầy Mo liên lạc và sang đến đây thì mình cũng chết vì bị bà ta về hù dọa mất. Nghĩ xong, Hạnh cố dỗ mình vào giấc ngủ. Chằn trọc mãi cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cô ta mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, quán phở vẫn bán bình thường. Khoa phụ anh Toàn bán phở, bên kia đã có tiền phụ Hạnh. Sáng sớm, Hạnh đã sai tiền dán thông báo. Ngày hôm nay chỉ nhận 30 bệnh nhân khám gọn trong buổi sáng, chiều nghỉ với lý do Hạnh đi khám thai. Nhưng tiền thừa biết, Hạnh nhờ mình chở đi qua xã bên gặp bà đồng chí xem quẻ. Phở hôm nay bán vẫn đắt như tôm tươi, nửa buổi đã bán sạch. Có một điều mà anh tôi không nhận ra, 3 người bọn họ, dù nhìn xong nước lèo nấu phở thèm lắm, nhưng cả 3 tuyệt đối không bao giờ dám ăn. Hạnh dặn anh tôi ở nhà giữ nhà, đừng đi chơi vì chiều nay cô ta và Tiên đi công việc. Ra đến cửa, chưa yên tâm lắm về anh tôi, Hạnh lại quay lại dặn riêng Khoa. Khoa, ở nhà, canh cả lão chồng cho chị. Đừng để lão đi tụ tập bê tha nữa nghe chưa. Khoa gật đầu, Tiên lấy xe chở Hạnh vi vu đi trên con đường làng. Mới ở đây gần 2 tháng mà Hạnh có cảm giác nơi này quen thuộc như làng mình sinh ra. Cùng lúc ấy, bác Phùng đi ăn cỗ về. Bác ấy đi qua cái ao lớn nhất nằm ở giữa làng tôi. Chợt bác nhìn ra giữa ao, đôi mắt đăm chiêu nhíu cặp lông mày. Bác ấy tuy không phải người làng tôi, nhưng do quen biết rộng, nên việc hay đi qua làng tôi là chuyện bình thường. Bác dừng xe lại, đưa tay lên bấm quẻ. Đôi mắt nhíu lại rồi giãn ra ngạc nhiên. Lúc ấy thằng Kiên cũng vừa đi ngang qua. Nó thấy người lạ đứng bên cạnh cái ao, nó lấy làm lạ. Dừng xe lại, nhìn bác Phùng ngờ vực. Nó không biết bác ấy là bố của bạn gái tôi. Kiên hỏi theo quán tính. Này, ông bác là người làng nào? Sao lại đứng giữa làng người ta mà làm mấy cái trò ma quỷ bí ẩn này hả? Bác Phùng chậm rãi quay lại, nhìn Kiên mỉm cười. Vì tôi thấy dưới đáy ao này có người chết. Kiên lắc trợn mắt, miệng há hốc ngạc nhiên. Ông nói cứ như thánh phán. Này ông bác, già lẩm cẩm thì đừng nói bậy. Đáng không tự dưng bảo người ta chết đuối. Coi chừng... Nói đến đây, Kiên lắc khựng lại. Chợt nhớ ra bà cụ Lam trong làng mất tích đã mấy hôm nay mà chưa tìm thấy. Nhưng nếu chết đuối lâu nhất chỉ là 3 ngày là xác nổi. Vì lúc đó lòng phèo bên trong trương phình lên. Bụng vì thế mà to ra, làm cho cái xác như có khí bên trong tự nhiên sẽ nổi. Chứ bà cụ Lam mất gần 5 ngày nay, mà ông này bảo có người chết đuối dưới kia thì có cái gì đó sai sai. Hay là người làng khác vào đây tự tử. Mà cũng không đúng. Ao này không có sâu lắm, người lớn tự tử thì làm sao mà chết được. Ngộ nhỡ lão ta chỉ bốc phét mà mình tin, thì lão ta lại đem mình ra làm trò cười. Thấy Tin ngờ vực, bác Phùng mỉm cười, trầm giọng nói. Chẳng phải làng này có người mất tích đến đêm nay là được 5 ngày rồi sao? Nếu quẻ của tôi đoán không nhầm, thì đó là một bà cụ. Kiên nghe xong càng kinh ngạc. Để khẳng định lời bác Phùng nói là thật, Kiên lại vờ hỏi thêm. Chắc là ông bác chỉ ăn may thôi. Chứ bà cụ Lam làng tôi mất tích mấy ngày hôm nay, cả xã này ai mà chả biết. Tôi đoán không lầm thì bác cũng ở quanh quanh đây thôi, chứ chẳng phải xa xôi gì. Biết Kiên không tin mình, bác Phùng vẫn điềm đạm nói. Mấy răng gãy của cậu chưa cắm lại sao? Bà cô đẩy xe cho ngã, gãy mất mấy cái răng. Vậy mà tật ăn nhậu vẫn không chịu bỏ. Tôi nhớ hôm đám tang cậu Cảnh, cậu cũng có mặt. Cậu không nhận ra tôi. Kiên nhớ lại ngày hôm đó, nhìn kỹ mặt bác Phùng rồi ổ lên một tiếng, chỉ tay vào bác Phùng mà nói. Ồ, bác có phải là ông thầy cúng ngày hôm ấy không? Quan tài của anh Cảnh khiêng lên được cũng là nhờ ông ngày hôm ấy. Ây da, cháu thất lễ quá, mong bác thông cảm. Có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Kiên liếc xuống dưới ao rồi lại nhìn bác Phùng hỏi tiếp. Bác nói là thật chứ? Dưới kia... Bác Phùng gật đầu. Đúng, cậu về gọi người thân của người mất tích ra đây. Tôi sẽ chỉ chỗ cái xác đang nằm. Kiên vâng dạ, đạp xe về thẳng nhà ông Học, báo cho ông ấy và anh Cường biết. Họ hô hoán nhau chạy ra bờ ao. Tìm xác cụ Lam nằm chết dưới ao chẳng mấy chốc cả làng đã biết. Hạnh và Tiên đi ngang qua, thấy mọi người đứng quanh ao chật cứng. Họ dừng xe tò mò, hỏi một người đang đứng ở đó. Này, chuyện gì vậy em? Sao làng mình lại ra đây đông thế? Hay là đua thuyền hả? Người nọ trả lời. Có phải Tết đâu mà đua thuyền. Hồi nãy có ông thầy Pháp vô tình đi ăn cỗ qua đây. Ông ấy nhìn xuống ao khẳng định dưới ấy có người chết. Giờ chờ ông ấy làm phép chỉ cho chỗ mà vớt xác. Hạnh và Tiên nhìn nhau mặt tái mét. Ai cũng đoán xác dưới đáy ao là của bà cụ Lam. Chỉ có người già và trẻ em mới chết đuối ở ao này. Chứ thanh niên con gái đứng không ngập đầu thì lấy gì chết. Hạnh níu vạt áo Tiên lại. Mình ở đây xem xíu đã em. Còn sớm, 2 giờ chiều qua nhà ấy xem cũng được. Tiên gật đầu. Trong lòng Hạnh từ hôm thấy Phong cụ Lam về đòi mạng đến giờ, cô ta cứ cảm thấy bất an làm sao ấy. Cũng khó mà giải thích được những lo lắng trong lòng. Nếu bà ấy chết, là do bà ấy không may chết đuối, chứ không chẳng phải do thuốc của mình mà chết. Hạnh thở hắt một hơi ra thật mạnh, cố tự chấn an và giữ thái độ bình thường. Mắt chằm chằm nhìn về hướng ông thầy Pháp, nín thở chờ đợi giây phút hồi hộp. Hai bố con bác Học đến nơi, nước mắt lưng tròng. Vội nắm tay bác Phùng hỏi gấp. Thầy ơi, mẹ tôi ở đâu? Mong ông giúp gia đình tôi với. Bác, bà cháu. Bác Phùng xua tay, chậm rãi nói. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Xác cụ ấy không nổi lên được, tôi cũng không rõ nguyên nhân. Nhiều việc đến cả khoa học cũng còn không chứng minh được. Nhưng tôi sẽ giúp xác cụ ấy nổi lên để mọi người vớt cho nhanh. Đôi khi chúng ta tìm ngang qua khúc ấy rồi, mà cũng không thấy, vì cô ấy chưa muốn để con cháu tìm thấy mình. Cái ao này hôm bà cụ mất tích, người nhà đã xuống mò cả buổi. Ấy vậy mà chẳng thấy gì. Này bác Phùng nói vậy, nhiều người chỉ trỏ, bán tín bán nghi. Bác Phùng không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bác cúi người xuống, nhặt một hòn đá nhỏ bên đường, đặt nó vào giữa lòng bàn tay, xoa hai bàn tay vào nhau 9 lần. Hòn sỏi chính giữa, miệng lầm rầm đọc chú. Làm xong, bác ấy thổi chú vào hòn sỏi, 9 hơi. Thường các cụ bảo nam 7, nữ 9. Thổi xong, bác ấy ném hòn đá ra giữa ao. Hòn đá vừa rơi xuống. Trong giây lát, mặt nước ao đang im lặng, bỗng sôi ủng ục, sủi tam bọt lăn tăn. Bác Phùng chỉ tay ra chỗ đó rồi bảo. Chỗ đó, mọi người ra đấy mò đi. Nhớ nhẹ tay một chút. Tôi sợ thịt cụ ấy nhão ra rồi. Mọi người thi nhau bàn tán, chưa biết xác cụ Lam có dưới đó không. Nhưng hành động của bác Phùng cũng khiến người ta cảm phục. Trên bờ, một chiếc chiếu đã được trải sẵn. Chưa gì, nhang khói đã đốt lên nghi ngút. Dưới ao, 4 người xuống tìm. Lần này khác với lần trước, họ đã đến chỗ hòn đá rơi xuống hồi nãy. Hụp lặn vài hơi đã có người nhô lên, báo tìm thấy xác cụ Lam rồi. Mọi người đứng trên bờ, mặt người nào người nấy đều tỏ ra hồi hộp. Một lúc sau, xác cụ Lam được đưa nổi lên mặt nước. Tiếng khóc ai oán vang lên, gọi bà, gọi mẹ. Lúc người ta đặt xác cụ Lam nằm trong chiếu, mặt cụ phồng lên y như Hạnh đã thấy trong mộng. Miệng cụ còn hộc ra một dòng máu. Tôi nghe mẹ nói, Những người chết đuối hay đuối nước thì nên để cho người ngoài vớt lên. Người nhà vớt sẽ hộc máu mồm. Mà người đuối nước cũng chết, gương mặt đã bắt đầu bị cua cá rỉa nham nhở. Mười mấy đầu ngón tay tím thâm đen, tay cụ vẫn âm khư khư cái túi bột sắn dây hạnh biếu. Nhưng không ai biết túi bột đấy là của hạnh tặng, ngoài cô ta và tiên biết. Khắp cơ thể cụ thì bắt đầu rã ra từng miếng. Bụng cụ sỉnh lên. Lúc người nhà sắp cuộn xác cụ lại, bác Phụng đưa tay ngăn cản. Lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ, cầm tay cụ Lam, bác ấy chích nhẹ vào đầu ngón tay. Chỗ tụ máu bầm vừa chích xong, một dòng máu đen chảy ra từ đấy. Nó đặc sánh lại như hồ. Bác ấy thấy lạ. Nếu máu người chết lâu, dù không còn đỏ tươi, nhưng cũng không thể đặc sánh lại và có màu đen như vậy được. Đặt con dao xuống bên cạnh, tay bác nắm bóp cổ tay cụ Lam. Xương cụ bên trong giòn gãy rắc rắc. Bác Phùng thở dài lắc đều. Cụ ấy bị trúng độc rồi. Có thể dùng thuốc quá liều, thuốc lại cực mạnh dẫn đến mục xương. Không tin, nếu người nhà đồng ý để tôi rạch cổ tay cụ ấy ra, đảm bảo xương cụ bên trong đã đen hết. Bác Học ôm chầm lấy cơ thể mẹ mà gào khóc. Bà già rồi làm gì có thù hằn với ai mà bị người ta bỏ độc. Anh Cường tỉnh táo hơn bố mình. Anh quay sang nói với bác Phùng. Thầy đã cứu thì cứu cho chót. Mời thầy rạch cổ tay bà con ra. Nếu đúng xương bà bị đen như thợ lời thầy nói, thì con sẽ đi báo công an về khám nghiệm. Bác Phùng gật đầu, bác lại cầm con dao, rạch sâu vào cổ tay cụ Lam để hở xương ra. Mọi người chen lấn vào xem đông lắm. Có người còn dùng điện thoại, quay phim, chụp hình. Khi xương vừa hở, quả đúng như lời bác Phùng nói, xương cụ Lam đang chuyển sang màu xám cho. Nó giòn vỡ ra từng mảng. Anh Cường thấy vậy, ôm mặt rưng rức nước mắt. Bác Phùng xoa xoa vào bụng cụ Lam mấy vòng, sau đó nhấn mạnh xuống. Bào chất dịch đen ngòm từ trong người cụ, cứ thế từ lỗ hậu môn mà tuôn ra, hôi thối, tanh tưởi. Người ta chạy ra xa nôn mửa. Một lúc sau, bụng cụ Lam xẹp xuống, té nước rửa qua cho sạch, rồi bác Phùng bảo cuộn chiếu đưa cụ về. Còn báo công an hay không thì tùy gia đình, chứ bác không am hiểu về ngành y. Tiền kéo Hạnh lên xe, mặt hai người bọn họ lộ rõ vẻ căng thẳng. Tay Hạnh run run vịn eo Tiền, cả hai phóng đi mất hút, bỏ lại sau lưng bao lời thắc mắc bàn tán. Hạnh nghĩ cái chết của bà ấy không liên quan đến mình. Cô ta đã kê đơn bốc thuốc cho biết bao nhiêu người. Không lẽ tất cả không sao mà mỗi cụ Lam lại bị? Điều đó là vô lý, quá vô lý. Hạnh luôn nghĩ vậy trong đầu. Đi 40 phút cả hai cũng tới cổng nhà cô Chín. Nghe nói căn cô Chín ở đây xem cho người ta hay lắm. Cô chỉ cần nhìn người ngồi trước mặt mình, đoán vành vách những việc trong quá khứ và cả những việc trong tương lai. Tiên dừng xe trong sân. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, vậy mà người ta vẫn vây quanh, đông kín mít. Có khi còn đông hơn cả bệnh nhân đi khám bệnh bên nhà Hạnh. Lòng Hạnh nặng trĩu, ngổn ngang suy nghĩ. Cô ta vẫn chưa liên lạc được với lão thầy mo bên kia. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có khi nào ông ta bỏ rơi mình rồi không? Đang suy nghĩ vẩn vơ, thư đồng của cô Chín ra gọi. Người tiếp theo vào đi, 3 người vào một lần. Ai đến trước thì vào trước. Không được chen lấn nhau gây mất trật tự. Lần này đến lượt Hạnh và Tiên cùng 2 người nữa bước vào. Cô Chín vừa đốt nhanh vái xong, xoay người lại nhìn chăm chăm Hạnh và nói. Vòng bà cụ sau lưng là người nhà cô sao? Hạnh giật mình, bộ cô hơi tức tức. Nó căng quá lúc nào cũng có cảm giác như chướng bụng, ăn không tiêu hơn là có bầu. Bước đến gần hơn, Hạnh nhìn cô Chín lắc đầu. Dạ không, bà vẫn còn sống. Dạo này hay có một vong bà già theo con, cứ nửa đêm là rung cây dọa khỉ. Chắc là bà ấy đó ạ. Mong cô Chín gửi lời đến bà ấy, bảo bà ấy đừng làm phiền gia đình con nữa. Cô Chín nhìn bà cụ Lam, mặt bà buồn rã, hai mắt đã mờ mà nước mắt cứ chảy ra. Cô Chín bảo 2 người khác tạm thời ra ngoài trước, cô ấy muốn xem cho Hạnh và vong bà cụ. Trong phòng cô Chín, nhang khói tỏa ra nghi ngút. Hạnh hơi lậm cổ vì cô sợ mùi nhang. Cô Chín nói Hạnh chỉ 2 bàn tay ra cho mình xem, nắm chặt tay mình vào tay Hạnh. Cô Chín nhắm mắt như nhìn vào quá khứ của Hạnh. Vài phút sau, cô Chín bất ngờ hất tung tay Hạnh ra, mắt trợn tròn nhìn Hạnh sợ hãi. ác quỷ. Cô mau về đi, tôi không thể xem cho cô. Còn nữa, nghiệp cô gây ra quá lớn, dù bây giờ ăn chay niệm Phật cả đời, ẻ cũng không xá hết tội. Hạnh nhìn cô Chiến trực mắt quát lại. Bà đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi đang mang thai nên mong bà đừng thấy tôi hành lễ mà cao giọng sỉ nhục người khác. Nói cho bà biết, tôi đây chẳng hại ai bao giờ. Cô Chiến cười ha hả mà rằng, những người ác thì không bao giờ nhận mình ác, cũng giống như con người ta làm sai mấy khi họ nhận mình làm sai. Thôi, cô về đi, nghiệp của cô bị quật đến nơi rồi. Nói với Hạnh xong, cô Chiến nhìn cụ Lam nhỏ giọng, nếu cụ ở lại trong am miếu của con thì sau 3 ngày nữa đám tang bên nhà xong xuôi thì cụ qua đây, con đồng ý cho cụ ở lại. Cụ Lam nhìn cô đồng Chiến cười móm mém, quay lưng lững thững bước ra cửa. Cô Chiến lại nhìn Hạnh và xem thưởng cô ta ra mặt. Hạnh tức giận kéo tên ra về. Lúc đi ra đến cửa, cô Chiến nói với theo, bụng cô không phải có thai đâu, nó chỉ là một bụng nước mà thôi. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng phần 3 của câu chuyện rất hay này tại đây, và chỉ còn một phần nữa và kết thúc cái bộ truyện cực kỳ đặc sắc này của tác giả Trần Đan Linh. Thì Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe vào buổi tối ngày mai 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm quý vị nhé. Câu cuối cùng trong phần 3 đấy là, bụng cô không phải có thai đâu, mà chỉ là một bụng nước mà thôi, báo hiệu cho chúng ta thấy cái quả báo mà đang đến với Hạnh, một người con gái ác nhân thất đức đã làm ra rất là nhiều cái chuyện hại người như thế. Nhưng cô ta cho rằng cô ta luôn luôn đúng, cô ta không có làm gì sai, không có hại ai cả. Và đúng như bà thầy ở đồng cô Chín có nói rằng là những người làm việc ác thì thường sẽ không bao giờ nghĩ rằng là mình đang làm việc ác. Và những cái kẻ mà làm mình, ý là bản thân mình làm sai ấy, thì thường con người ta lại rất ít khi nhận mình sai. Đấy là cái lời của cô Chín nói trong câu chuyện. Và nó chính là lời của tác giả, và Thuận nghĩ nó cũng chính là hiện thực đời sống xã hội. Bởi vì quanh chúng ta có rất là nhiều những người làm sai, làm trái, rồi làm cái điều không tốt, không thiện lành, nhưng họ luôn luôn cho rằng họ đang sống như thế là đúng, sống như vậy là tử tế, sống như thế là ok rồi, không có ai có thể chê trách gì được họ. Và dù người khác có chỉ ra cái sai cho họ thì họ cũng chưa chắc đã nhìn vào cái sai đó của mình. Rất là nhiều người như thế trong xã hội. Và thôi, tất cả mọi thứ thì kệ họ thôi, họ nghe hay không thì đấy là việc của họ. Nhưng cuối cùng cái kết quả họ nhận lại thì họ sẽ tự khắc biết bản thân mình đúng hay là bản thân mình đã sai. Nhân vật Hạnh trong câu chuyện này là một người con gái cực kỳ thâm hiểm. Cô ta có là một người sống hai mặt, bên ngoài thì luôn luôn tỏ ra rất thân thiện, ngoan ngoãn, ăn nói tử tế, dễ thương. Là một hình ảnh mà rất là nhiều người trong làng khen ngợi rằng là giỏi giang. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa có thể chữa bệnh cứu người, vừa có thể nấu phở rất là ngon. Nhưng ai đâu ngờ một con ác quỷ đang hình thành sâu trong cơ thể, trong tâm can, trong tâm địa của người con gái xinh đẹp bên ngoài như thế. Vậy thì liệu rằng cái kết nào xứng đáng với một nhân vật sống hai mặt và ác nhân thất đức như thế? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 4 vào buổi tối ngày mai nhé.